cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 155, bái sư nhưng có lễ gặp mặt. Thuần hậu cam tươi, ý vị vô cùng, quả nhiên là trà ngon. Phong tiền bối, mời, ngài cũng nếm thử nước trà này có được hay không uống. Một lát sau, Triệu Trạch không đỏ mặt chút nào bưng lên một ly trà thơm uống từng ngụm lớn hà. Sau đó mới bưng lên một cái khác chén mượn hoa hiến Phật nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại là thật không khách khí. Phong vô vực lườm hắn một cái. Tiếp nhận nhấp một miếng nước trà nói. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn rời đi Hoa Hạ trốn tới chỗ này? Ai, còn không phải đắc tội không nên đắc tội người. Ai bảo ta có lệnh bọn họ ngấp nghé đồ vật đâu? Phong vô vực tươi cười rất ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như một cái lão nhân hiền lành đang nhìn vãn bối. Triệu Trạch tâm tình cũng không khỏi đã thả lỏng một chút. Thở dài sau nói như thế, hừ, bọn người kia vẫn là như lúc trước như vậy tham lam. Chẳng lẽ không biết tu sĩ bản tâm mới là đột phá mấu chốt sao? Triệu Trạch lời nói dường như gợi lên hắn nội tâm che giấu chuyện cũ. Phong vô vực chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Hoa Hạ thì thào mở miệng nói, tiền bối ngài chẳng lẽ cũng là theo Hoa Hạ bị bức bách rời đi? Phong vô vực lời nói lập tức liền làm Triệu Trạch liên tưởng đến rất nhiều. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng truy vấn, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Triệu Trạch, ta xem ngươi linh căn tư chất còn tốt, nhưng không có tu luyện tu tiên đạo pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu làm thầy. Phong vô vực không muốn nhắc lên chuyện cũ, vẫy vẫy tay, lập tức nhiều hứng thú nhìn hắn, mở miệng nói như thế. Bái sư, lão nhân này sẽ không là muốn mượn thu đồ chi danh, hướng ta tác thủ bảo bối đi. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch trong lòng lập tức một hồi cảnh giác, mặt ngoài lại cười nói, bái sư sao, cũng không phải không được, chính là không biết phong tiền bối ngài là tu vi gì. Bái sư sau nhưng có lễ gặp mặt, ngài yên tâm, ta không soi mói, chữ vật túi, phi kiếm, đan dược, linh thạch loại hình, ngài nhìn tùy tiện ban thưởng điểm là được. Đan dược, linh thạch, lão phu còn muốn đâu? Không có, cái gì cũng không có. Tiểu tử ngươi chữ vật túi bên trong đặt vào mười mấy ức thật tốt đồ vật. Ta không hỏi ngươi đòi hỏi cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn ban thưởng. Phong vô vực lập tức bị hắn chọc cười vui lên. Đưa tay vỗ bàn trà. Lớn tiếng khiển trách. Kỳ thật, bây giờ mặt pháp thời đại linh khí rất là mỏng manh. Chớ nói sinh ra mỏ linh thạch, coi như luyện chế bình thường đan dược linh thảo, linh dược cũng đều gần như diệt sạch, bằng không thiên tư tuyệt đỉnh hắn, như thế nào lại cuối cùng hơn phân nửa sinh, vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi, không có liền không có đi, sư phụ ngươi tức cái gì, đệ tử Triệu Trạch bái kiến sư tôn, giờ khắc này phong vô vực, dường như ngụy trang diệt hết. Phảng phất này dựng râu trừng mắt tiểu lão đầu hình tượng mới là bản tính của hắn. Triệu Trạch lo âu trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Hắn đứng dậy một chân quỳ xuống thăm viếng nói. Được rồi, đứng lên đi. Đây là nạp linh kinh phần luyện khí tầng 13 đạo pháp. Cùng với phối hợp sử dụng thuật pháp, người tu luyện trên đường nếu có nghi vấn, cứ việc đi Thất Tinh Sơn tối cao đỉnh núi Động Phủ tìm ta. A, đúng rồi, ta đã cảnh cáo Khương gia oát con. Gặp lại về sau, ngươi chỉ cần lộ ra Triệu Tam thân phận, bọn họ hẳn là liền sẽ có sở thu liễm. Nhưng nếu là minh ngoan bất linh tiếp tục đuổi không thả, ngươi cứ việc cho sư tôn ta đánh lại, tốt nhất đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Tiếp nhận Triệu Trạch lễ bái về sau, Phong vô vực cười nhạt một tiếng, tay áo hất lên đem hắn nâng lên, theo chữ vật túi bên trong lấy ra một viên ngọc giản đưa cho hắn. Cũng như thế bá khí phân phó nói, đúng, đa tạ sư tôn, trốn trốn tránh tránh lâu như vậy. Lần thứ nhất có người nói ai dám khiêu khích, cứ việc đánh cho ta trở về. Loại này có được chỗ dựa cảm giác sảng khoái giác, chính là Triệu Trạch là làm người hai đời đến nay lần thứ nhất cảm nhận được. Hắn trong lòng đối Phong Vô Vực thái độ, lần nữa gần gũi hơn khá nhiều, mặc kệ hắn có phải hay không có ý khác. Giờ khắc này, trong lòng cảm kích Triệu Trạch, đều phải đối với hắn lần nữa khom người cúi đầu. Siêu phàm ca, Viên Đình nàng hẳn không có nói dối. Sở dĩ mất trí nhớ, hẳn là tiểu tử kia có khác thủ đoạn nguyên nhân. Thanh Sơn bệnh viện bên ngoài trên đường cái, nghe Viên Đình giải thích, đối này rất có ái mộ hảo cảm mập lùn thanh niên Từ Lam. Lập tức tiếp lời thay nàng nói chuyện nói, ta cũng tin tưởng Viên Đình là vô tội. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tiểu tử kia. Lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhớ tới chính mình nhìn thấy liền lâm vào bên trong ảo cảnh, về sau lại bị Triệu Trạch theo Viên Đình trong tay lấy đi khuyên tai ngọc. Khương Siêu Phàm đại khái cũng đoán được nguyên nhân chỗ. Hắn vẫy vẫy tay, xem như tiếp nhận nàng xin lỗi. Đa tạ Khương đại ca lý giải. Đình Đình nhất định sẽ tận lực đem hắn bắt tới. Lúc trước nghe Tiếu Khanh nói tình hình lúc đó, mặc dù không có một tia ấn tượng, nhưng Viên Đình sợ Khương Siêu Phàm sẽ ghi hận nàng. Giờ phút này thấy hắn không tức giận, liền cũng nhịn không được nữa vui sướng trong lòng. Hiểu lầm làm sáng tỏ về sau, một nhóm 6 người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Lần này có thể phát hiện Triệu Trạch là Viên Đình dùng dị năng nhìn thấy Phan Kim Liên trong điện thoại di động có hình của hắn. Bắt cóc con tin sau tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân, nếu không chỉ dựa vào thần trí của bọn hắn tìm kiếm. Tại cao ốc san sát thành phố trong, phải xuyên qua tầng tầng chướng ngại, tìm kiếm một cái người nói nghe thì dễ. Sau một tiếng, mấy người ở trong thành trong thôn dừng lại, vẫn luôn không nói gì thanh niên tóc dài, nhịn không được mở miệng nói, siêu phàm ca, như vậy tìm xuống cũng không phải biện pháp. Hắn vạn nhất nếu là hắn trốn, chúng ta chẳng phải là tại làm vô dụng công. Đúng vậy a, Tuân Trung nói không sai. Nhậm Tuân Trung lo lắng, Tiếu Khanh, Dư Lăng, Từ Lam trong lòng đều có. Liền Khương Siêu Phàm cũng không dám xác định Triệu Trạch có thể hay không trực tiếp trốn ra TB, đi đến những thành thị khác ẩn núp. Bất quá bọn hắn cũng đều không có biện pháp quá tốt. Mở miệng phụ họa lúc, trong mắt mọi người đều đành chịu. Viên Đình không có nhìn thấy Phong Vô Vực muốn lập công lấy lòng Khương Siêu Phàm nàng, lập tức mở miệng đề nghị, siêu phàm ca, họ Triệu kia tiểu tử giống như thực để ý Tinh Ngu truyền thông Phan Hiểu Liên, không bằng chúng ta lại đem nàng bắt lại, bức bách hắn ra. Không được, Phong tiền bối từng nói qua không nhúng tay vào việc này, nhưng lại không được ngươi ta tai họa nơi này dân chúng bình thường. Nếu là lại bắt Phan Hiểu Liên lời nói, hắn chắc chắn trực tiếp ra tay, chúng ta liền lưu lại tìm kiếm cơ hội đều sẽ mất đi. Người khác bởi vì tu vi quá thấp, không cảm giác được Phong Vô Vực kinh khủng, nhưng Khương Siêu Phàm lại biết tu vi của hắn, so với hắn ra ra Khương Phong cao thâm hơn khó lường. Không đợi Viên Đình nói xong, liền lập tức phủ định nói, ai mấy người đồng thời phát ra thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có tiếp tục tìm kiếm tìm tòi. Sư tôn, đi thong thả, Phong Vô Vực đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không có đề cập một chút liên quan tới khống hồn khuyên tai ngọc sự tình. Triệu Trạch cũng rốt cuộc xác định, thật sự là hắn là muốn thực tình thu chính mình làm đồ đệ. Có chút cơ sơ kỳ sư tôn Phong Vô Vực làm chỗ dựa. Triệu Trạch khoảng thời gian này đào vong lo lắng, rốt cuộc có thể đến đây quẹt làm bị thương dấu chấm tròn. Tâm tình buông lỏng, hắn cất bước đi đến bên ngoài trên bình đài. bắt đầu lấy ra ngọc giản thể ngộ nạp linh kinh, ngũ tâm triều thiên, khí sâu đan điền, ý theo linh động, ân, nguyên lai nạp linh kinh cùng tụ khí quyết chính là không sai biệt lắm đạo pháp. Đều là dẫn linh nhập thể, hóa phàm nhập đạo tu tiên pháp môn, chỉ là nạp linh kinh chú trọng chính là tu đan điền. Cùng biến dị sau Bắc Minh thần công, tu luyện kinh lạc cùng nhục thân chính là hai cái khái niệm khác nhau. Cũng không biết ta võ đạo đồng tu lời nói, có thể hay không tại đồng bậc bên trong vô địch. Lại một lát sau, xếp bằng ở trên bình đài Triệu Trạch, đem ngọc giản theo trên trán gỡ xuống, khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục